chưa từ bỏ ý định bới lông tìm vết. Hàn Nhã Thanh, cái thẻ nhớ này đêm qua đã bị Dương Tầm Chiêu cướp đi. Cô có thể chắc chắn Dương Tầm Chiêu chưa từng xem qua không? Cô có thể đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nghe thấy Trung Lam nói như vậy, trong lòng Sở Bách Hà và Tống Vân đều hơi căng thẳng. Sở dĩ, hai cô biết rõ tài liệu trong thẻ nhớ này đã bị Dương Tầm Chiêu xem rồi. Hơn nữa, bản chính của nó vẫn còn đang nằm trong tay Dương Tầm Chiêu. Thật ra vấn đề này, hai cô cũng rất lo lắng. Nếu sau này thật sự xảy ra chuyện gì, thì nhất định Thanh Thanh là người đầu tiên bị truy cứu trách nhiệm. Hai mắt Mộ Dung Chi hơi xa sầm xuống. Tôi đảm bảo. Hàn Nhã Thanh thản nhiên nhìn Trung Lam. Giọng cô không cao, nhưng lại có sức mạnh khiến người khác không thể chất vấn nổi. Cô tin tưởng Dương Tầm Chiêu. Tin tưởng dù thầy nhớ vẫn còn trong tay anh ta, thì tuyệt đối cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sở Bách Hà giật mình, đôi mắt nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, chớp chớp rất nhanh. Hình như Thanh Thanh nhà cô rất tin tưởng Dương Tầm Chiêu nhỉ? Vì sao Thanh Thanh nhà cô lại tin tưởng Dương Tầm Chiêu như vậy? Tại sao chứ? Xem ra đúng là rất thú vị. Tống Vân càng kinh ngạc hơn. Nếu như Dương Tầm Chiêu chưa xem qua tài liệu này, thì Thanh Thanh đảm bảo như thế có thể hiểu được. Nhưng rõ ràng Dương Tầm Chiêu đã xem qua. Hơn nữa, bản chính của tài liệu bây giờ vẫn còn đang nằm trong tay của Dương Tầm Chiêu. Vì sao Thanh Thanh lại... Khóe môi của Mộ Dung Chi hơi cong lên. Nghề nghiệp của Thanh Thanh quyết định cô ấy sẽ không dễ dàng tin tưởng một người nào cả. Nhưng mà hiện giờ cô ấy lại cam đoan như thế vì Dương Tầm Chiêu. Đây không chỉ là sự tin tưởng cô dành cho Dương Tầm Chiêu, chỉ sợ càng là vì bảo vệ Dương Tầm Chiêu. Trò khôn vặt này của Thanh Thanh anh ta hiểu hết. Cô đảm bảo, cô dựa vào cái gì để đảm bảo? Nếu lỡ xảy ra chuyện gì, thì chúng tôi đều sẽ bị liên lụy. Nói không chừng đến lúc đó còn nguy hiểm đến tính mạng. Trung Lam vẫn không muốn bỏ qua. Cô ta cảm thấy đây là một cơ hội tốt để ngáng chân Hàn Nhã Thanh. Là cơ hội tốt như vậy, tất nhiên cô ta không thể bỏ qua được. Cô yên tâm, nếu như thật sự gặp chuyện không may, cũng sẽ không dính dáng đến cô. Hàn Nhã Thanh chậm rãi chuyển ánh mắt, nhìn về phía Trung Lam, khóe môi khẽ nở nụ cười trào phúng. Bởi vì cô còn chưa có đủ tư cách. Mấy câu trước của Hàn Nhã Thanh nghe rất bình thường, nhưng câu cuối cùng được bổ sung thêm vào này đúng là rất độc ác. Sở Bách Hà bật cười, Tống Vân và Mộ Dung Chi không cười ra tiếng, nhưng mà trên mặt cũng mang theo ý cười, tất nhiên là nụ cười trào phúng. Nhất thời Trung Lam giận đến mức mặt mày đều tái xanh mét. Lúc này cô ta hận không thể xé nát Hàn Nhã Thanh ra từng mảnh nhỏ. Nhưng mà cô ta vẫn cố hết sức kìm nén lửa giận trong lòng, đôi mắt lóe lên. Coi như tôi không bị sao, vậy bọn họ, cô mang tính mạng của bọn họ ra đùa như vậy sao? Lời này của cô ta rõ ràng là đang khích bác chia rẽ mọi người. Tôi bằng lòng thịt nát xương tan vì Thanh Thanh nhà tôi. Sở Bách Hà hơi nhíu mày, đột nhiên hét to một câu. Mẹ kiếp, muốn chia rẽ quan hệ giữa bọn họ à? Mắt Trung Lam bị mù rồi à? Tôi bằng lòng thịt nát xương tan vì Thanh Thanh nhà tôi. Ngay lập tức Tống Vân cũng nói tiếp một câu. Tôi bằng lòng thịt nát xương tan vì Thanh Thanh nhà tôi. Tất nhiên Mộ Dung Chi cũng không chịu tụt lại phía sau. Rõ ràng Trung Lam không ngờ bọn họ sẽ phản ứng như vậy. Nhất thời cô ta tức giận đến mức thiếu chút nữa thì phun ra máu. Có vấn đề gì nữa không? Sở Bách Hà nghiêng đầu liếc Trung Lam. Nếu không còn vấn đề gì nữa, cô có thể cút được rồi. Trong lòng Trung Lam không cam chịu, nhưng biết lúc này mình ở lại đây cũng không được việc gì, nên chỉ có thể hậm hực rời khỏi đó. Thanh Thanh, cái thẻ nhớ kia vẫn còn trong tay Dương Tầm Chiêu đấy. Thật sự không có chuyện gì sao? Sau khi Trung Lam đi khỏi, Tống Vân không nhịn được, vẫn phải hỏi một câu. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Hàn Nhã Thanh nhìn về phía cô ấy, cười nhạt một tiếng. Nhưng chính nụ cười nhạt ấy trong ánh mắt lại khiến cho người ta yên tâm. Tống Vân đã hoàn toàn yên tâm rồi. Nếu như Thanh Thanh nói không có việc gì, vậy thì nhất định sẽ không có việc gì. Ai ra? Chuyện gì thế này? Vì sao cô lại tin tưởng anh ta như vậy? Sở Bách Hà cười rất mờ ám, vẻ mặt hưng phấn. Thanh Thanh, có phải cô đã rung động với anh ta rồi không? Rung cái gì mà rung? Chúng tôi chỉ kết hôn theo thỏa thuận. Hàn Nhã Thanh trợn mắt, nhìn thẳng vào Sở Bách Hà. Cô và Dương Tầm Chiêu kết hôn theo thỏa thuận. Thời gian chỉ có một năm thôi. Về điểm này mà cô vẫn nắm chắc. Thật sự không rung động à? Sở Bách Hà đâu có chịu bỏ qua. Nụ cười trên mặt càng sâu hơn vài phần. Nếu em không rung động, vậy chị rất muốn theo đuổi Dương Tầm Chiêu. Có thể nói là chị vô cùng vừa lòng với anh ta. Lúc này Sở Bách Hà đang dở giọng kích thích Hàn Nhã Thanh. Về chuyện tình cảm kiểu này, lúc con người trong cuộc còn chưa nhận ra được tình cảm của mình,

Đó là cậu Ba Dương. Tôi không nhìn nhầm đó chứ? Cậu Ba Dương vậy mà cũng đến rồi. Trời ơi, tôi sắp ngất rồi. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cậu Ba Dương ở khoảng cách gần như vậy đó. Thật sự là cậu Ba Dương rồi. Cậu Ba Dương đẹp trai quá, tôi cũng sắp ngất rồi. Từng người phụ nữ như sắp phát điên lên rồi. Sao cậu Ba Dương lại tới? Nhà họ Hàn có thể mời được cậu Ba Dương sao? Hơn nữa, còn là loại tiệc này nữa. Đám đàn ông cũng cực kỳ kinh ngạc, khó mà tin được. Nhưng người trước mặt đích thực là cậu Ba Dương. Tuy đều là hào môn, nhưng hào môn và hào môn vẫn có khác biệt. Bình thường những người như bọn họ là tuyệt đối không thể nào lăn lộn vào trong giới của cậu Ba Dương được. Bây giờ được nhìn thấy cậu Ba Dương ở trong bữa tiệc như vậy, mọi người sao mà không chấn động cho được chứ? Cậu Năm Tào trực tiếp kéo Dương Tầm Chiêu đến ngồi đối diện với Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh sững sờ. Cô cảm thấy lúc nãy Dương Tầm Chiêu vốn không có muốn ngồi ở bên này, là cậu Năm Tào khư khư kéo anh tới đây. Hơn nữa, tuy lúc này Dương Tầm Chiêu ngồi ở đối diện cô, nhưng anh vẫn không có nhìn cô lấy một cái, hoàn toàn coi cô giống như là không khí. Bọn họ là ẩn hôn, nhưng không thể để người ngoài biết. Dương Tầm Chiêu không có nhìn cô lấy một cái, Hàn Nhã Thanh đương nhiên cũng phối hợp giả vờ như hai người không quen, không có chủ động chào hỏi với anh. Sắc mặt của Dương Tầm Chiêu hiển nhiên là càng đen hơn vài phần. Cô nhân lúc anh không có thành phố A mà đến tham gia bữa tiệc xem mắt kết thân này, món nợ này anh còn chưa tính với cô. Vừa nãy cô mỉm cười rạng rỡ với Dụ Vĩ Luân, bây giờ nhìn thấy anh nhưng lại không chào hỏi đến một cái, giả vờ như không quen biết anh. Giỏi, cô thật giỏi. Dương Tầm Chiêu cuối cùng cũng được ngước mắt lên nhìn Hàn Nhã Thanh một cái. Cái nhìn đó rất băng, rất lạnh, cái lạnh thấu tận xương cốt. Hàn Nhã Thanh khẽ sững sờ. Anh đang không vui? Ừ, đích thực là không vui. Điểm này thì cô có thể nhìn ra được. Nhưng mà hình như cô không có trọng anh mà. Anh và Mộng Nhược Đình cùng đậu cùng bay đến nước R. Hai ngày nay cô không có chút làm chuyện gì sai cả. Cô còn luôn giúp bọn họ giấu diễm nữa mà. Một người đàn ông vừa nãy vốn còn định đi đến bên cạnh của Hàn Nhã Thanh, lập tức đứng tại chỗ, do dự, không dám tiến gần về phía trước. Cho dù cậu Ba Dương là cố ý ngồi ở đối diện của Hàn Nhã Thanh hay là vô ý, điều khiến cho anh ta phải suy nghĩ thật thận trọng. Hơn nữa hồi nãy, anh ta hình như còn cảm thấy cậu Ba Dương liếc nhìn anh ta một cái nữa. Cái ánh mắt đó lạnh đến thấu xương, khiến người ta phát run. Ở hiện trường có rất nhiều người muốn tiến lên trước chào hỏi, nhưng lại không dám hành động lỗ mãng. Bởi vì không có ai biết tại sao cậu Ba Dương lại xuất hiện ở đây hết. Đương nhiên, còn về chuyện của cậu Ba Dương ngồi ở đối diện của Hàn Nhã Thanh, mọi người đều nhận định là cậu Năm Tào cưỡng ép kéo cậu Ba Dương qua đó. Không có ai tin là cậu Ba Dương tự đồng ý qua đó đâu. Dù sao mọi người đều nhận định rằng, cho dù Hàn Nhã Thanh có không ngốc đi nữa, thì tuyệt đối cũng không thể lọt vào mắt của cậu Ba Dương được. Nhưng đôi mắt của Hàn Nghiên Nghiên thì đột nhiên sáng lên. Trên mặt rõ ràng là có thêm vài phần hưng phấn. Hôm nay là bữa tiệc của nhà họ Hàn, cậu Ba Dương đặc biệt qua đây có khi nào là vì cô ta không? Nếu như có thể được cậu Ba Dương xem trọng, có thể trở thành vợ của cậu Ba Dương. Hàn Nghiên Nghiên càng nghĩ càng hưng phấn. Thật là vinh dự của chúng tôi khi cậu Dương có thể đến đây hôm nay. Tôi giúp cậu Dương bưng ly rượu tới đây. Hàn Nghiên Nghiên đi tới, vẻ mặt cười khẽ, đặt ly rượu trong tay xuống trước mặt cậu Ba Dương. Cơ thể khẽ cúi về phía trước, giả vờ vô ý mà lộ ra sự đầy đặn, nửa che nửa hở ở trước mặt cậu Ba Dương. Cái ý vị câu dẫn này quá là rõ ràng. Khóe miệng của Hàn Nhã Thanh cong lên. Sau khi Dương Tầm Chiêu đi vào, không có nói chuyện với cô, hơn nữa hình như là còn rất bất mãn với cô. Hoặc là Dương Tầm Chiêu không chỉ là bất mãn với cô, mà còn giữ khoảng cách với cô để tránh cho cuộc hôn nhân của họ bị bại lộ. Vì vậy, cô cảm thấy mình nên rời đi trong tình huống này, tránh đi một chút luôn tốt hơn. Hàn Nhã Thanh bưng một ly nước lên, trực tiếp đứng dậy rời đi. Cậu Năm Tào trực tiếp há hốc mồm. Cái tình huống gì vậy? Chính chủ đi rồi, để lại một ả diêm dúa lòe loẹt ở đây để làm người khác kinh tởm à? Ả diêm dúa này cảm thấy body của mình đẹp lắm hay sao? Vậy mà còn dám lộ ra trước mặt của anh ba nữa. Thật mẹ nó, kinh tởm mà. Đôi mắt sâu thẳm của Dương Tầm Chiêu nhanh chóng híp lại. Trong đôi mắt lạnh lùng ẩn chứa một sự nguy hiểm khiến người ta kinh hãi. Đầu tiên là giả vờ như không biết anh, không chào anh lấy một cái. Bây giờ vậy mà lại còn trực tiếp bỏ đi. Tốt, rất tốt. Cô cả Hàn, cậu chủ Dụ mời cô qua đó một chút. Sau khi Hàn Nhã Thanh đi được vài bước thì giám đốc Lý đúng lúc đi ngang qua cô, nói nhỏ một câu. Mi tâm Hàn Nhã Thanh khẽ nhíu lại. Nghĩ đến Dụ Vị Luân bây giờ không thể nhúc nhích, cho dù thế nào đi nữa thì cũng là cô Hải. Hơn nữa cô và Dương Tầm Chiêu là ẩn hôn, Dương Tầm Chiêu không để ý đến cô, cô đương nhiên cũng tránh bị hiểm nghi, không thể để người khác nhìn ra chút sơ hở nào được. Cho nên Hàn Nhã Thanh liền trực tiếp đi đến bên cạnh Dụ Vị Luân. Đôi mắt Dương Tầm Chiêu trực tiếp trở nên âm trầm. Cô né anh, vậy mà lại đi tìm Dụ Vị Luân. Đáng chết, anh đi công tác 2 ngày là gan cô càng lúc càng lớn rồi. Cô thật là dám. Khóe miệng của cậu Nam Tào giật dữ rồi. Chắc không phải là anh mù rồi đó chứ? Hàn Nhã Thanh né anh ba rồi đi tìm Dụ Vị Luân. Không, không phải anh ta mù, mà là mắt của Hàn Nhã Thanh mù rồi. Đúng, tuyệt đối là như vậy. Kêu tôi làm gì? Hàn Nhã Thanh ngồi trên ghế chân cao, nhàn nhạt liếc nhìn Dụ Vị Luân một cái. Tôi muốn đi toilet. Dụ Vị Luân chừng cô, trong thanh âm đã cật lực đè thấp xuống, có mang theo một sự tức giận khó phai. Thì sao? Hàn Nhã Thanh nhớn mày. Anh ta muốn đi toilet, kêu cô làm gì? Có lẽ cô còn có thể giúp anh ta đi vệ sinh sao? Cô giúp tôi. Lời này của Dụ Vị Luân nghe giống như là được nghiến từ trong kẽ răng ra vậy. Sao tôi giúp anh được? Không lẽ anh muốn tôi lấy dùng anh cái chai đến đây sao? Nói đi, muốn La Vi hay là Nutribot? Hàn Nhã Thanh nhớn mày, ý vị thâm trường mà nhìn anh ta một cái, sau đó chậm rãi mà bổ sung nói, tôi đoán là anh dùng La Vi là đủ rồi. Hàn Nhã Thanh, sắc mặt của Dụ Vị Luân hoàn toàn đen sầm xuống, tức mà cũng có chút xấu hổ. Anh ta điên rồi, tự mình đi tìm ngược mới kêu cô đến đây. Thực ra anh ta cũng hiểu anh ta tại sao kêu cô đến đây. Cô căn bản là không giúp được anh ta được chuyện gì. Chuyện này căn bản là không có ai có thể giúp anh ta. Anh ta chính là không nhìn nổi anh ta ở đây chịu khổ, mà Hàn Nhã Thanh thì lại đang nhàn nhã tự tại ở kia. Đương nhiên thanh âm của hai người lúc này đều không cao, dù sao chuyện này cũng không thích hợp bàn luận lớn tiếng ở những chỗ như thế này. Cô giỏi lắm, đợi đó đi. Dụ Vị Luân lúc này tức đến mức cực độ rồi, nhưng mà lại không thể làm gì, chỉ có thể xài võ mồm. Hàn Nhã Thanh nhàn nhạt liếc anh ta một cái, đôi mày nhớn lên. Uy hiếp cô à? Cô không thích nhất là bị người ta uy hiếp. Hàn Nhã Thanh cười cười, sau đó cố ý huýt sáo một cái. Đương nhiên tiếng huýt sáo của cô không lớn, chỉ cần Dụ Vị Luân nghe thấy là đủ rồi. Hàn Nhã Thanh, cô nhớ đó cho tôi. Dụ Vị Luân nghiến răng nghiến lợi mà thấp giọng gào lên. Nếu như bây giờ anh ta có thể nhúc nhích, tuyệt đối sẽ bóp chết cô. Biết rõ anh ta không thể động đậy, biết rõ anh ta đang rất buồn vệ sinh, vậy mà cô còn cố huýt sáo. Dụ Vị Luân cảm thấy càng khó chịu hơn, cảm thấy thật sự sắp nhịn không được rồi. Dụ Vị Luân căm hận mà nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẻ mặt của Hàn Nhã Thanh lại ngây thơ vô tội. Cậu Nam Tào nhìn Hàn Nhã Thanh đang ngồi cùng với Dụ Vị Luân, rồi lại nhìn sang Dương Tầm Chiêu ở bên cạnh. Trên mặt Dương Tầm Chiêu không nhìn ra được quá nhiều biến hóa cảm xúc. Đôi mắt thanh lãnh, không chút gợn sóng, nhưng khí toàn thân thì lại lạnh đến triệt để. Ngay cả nhiệt độ xung quanh anh dường như cũng thấp xuống vài độ rồi. Cậu Nam Tào bất giác hít một hơi lạnh. Trong một khoảnh khắc nào đó thì cảm thấy sống lưng lạnh toát, cổ cũng lạnh theo. Anh ta theo bản năng sờ sờ cổ, lần đầu tiên cảm thấy xem náo nhiệt cũng cần phải mạo hiểm tính mạng. Hàn Nghiên Nghiên vốn không ngốc, đặc biệt là trong mấy chuyện này cô ta phản ứng đặc biệt nhanh. Cô ta mang máng có thể nhìn ra chút gì đó từ trên biểu cảm của cậu Nam Tào. Hàn Nghiên Nghiên cố ý nhìn Hàn Nhã Thanh một cái, sau đó giả vờ vô ý mà nói, chị luôn rất thích anh Dụ. 5 năm trước anh Dụ đột nhiên hủy hôn, có đả kích rất lớn đối với chị. Chị thương tâm quá độ, bệnh tình thêm nặng, ông nội mới không thể không đưa chị đưa nước mờ. Bây giờ bệnh của chị cuối cùng đã khỏi rồi. Lần này chị chính là vì anh Dụ mà quay về đó. Cô nói Hàn Nhã Thanh quay về là vì Dụ Vị Luân. Cậu Nam Tào khẽ sững sờ, trong thần sắc có thêm vài phần phức tạp. Hàn Nhã Thanh quay về là vì Dụ Vị Luân ư? Chuyện này cậu Nam Tào theo bản năng nhìn Dương Tầm Chiêu một cái. Phải đó, chị vừa mới khỏi bệnh thì đã kêu ông nội đón chị ấy về rồi. Chị nói là vẫn còn thích anh Dụ, bảo ông nội nghĩ cách cho chị gả cho anh Dụ. Nhưng mà ông nội có chút không đồng ý, cho nên ông nội mới đặc biệt tổ chức bữa tiệc này cho chị. Ông nội hy vọng chị có thể thông qua bữa tiệc lần này mà tìm được người thích hợp hơn. Nhưng mà bây giờ xem ra trong lòng của chị có anh Dụ. Còn trong cả bữa tiệc, ngoài trừ anh Dụ ra thì chị căn bản không có để ý đến người khác qua. Hàn Nghiên Nghiên từ ngữ khí của cậu Nam Tào nghe ra được nhiều manh mối hơn. Cô ta nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Có thể nhìn ra tình ý sâu sắc của chị dành cho anh Dụ. Bởi vì anh Dụ mà chị trước đây còn hiểu lầm tôi, đến bây giờ vẫn còn đang giận tôi nữa. Khóe môi của Hàn Nghiên Nghiên khẽ mím lại, trên mặt lộ ra sự ủy khuất. Tôi nhìn mà tôi thương. Cậu Năm Tào là cục trưởng cục công an, có thể không nhìn ra Hàn Nghiên Nghiên đang nói dối sao? Càng huống hồ trước đó anh ta luôn ở trên lầu 3, có thể nhìn rõ cả quá trình. Anh Ba, qua kia uống ly rượu đi. Ngồi ở đây với thứ kinh tởm này, em sắp ói rồi. Không thể không nói, có lúc cậu Năm Tào thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Lời nói này đủ tàn nhẫn, đủ độc. Hơn nữa, lúc cậu Năm Tào nói câu này còn cố ý cất cao âm lượng nữa. Đám người hồi thần lại, nghe ra được lời này của cậu Năm Tào là đang nhắm vào Hàn Nghiên Nghiên. Rất nhiều người nhịn không được mà trực tiếp cười ra tiếng. Cậu Năm Tào và Dương Tầm Chiêu trực tiếp đi đến trước quầy đồ uống. Cậu Năm Tào đứng ở một bên của Dụ Vị Luân, còn Dương Tầm Chiêu thì ngồi xuống bên cạnh cậu Năm Tào, không có vòng qua bên của Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh nhíu mày. Dương Tầm Chiêu rõ ràng là không muốn qua đây, chắc hẳn là lại bị cậu Năm Tào kéo qua rồi. Cô và Dương Tầm Chiêu là ẩn hôn, là phải giữ bí mật, cho nên ở trước mặt tất cả mọi người tốt nhất là phải duy trì khoảng cách. Hàn Nhã Thanh cảm thấy cách làm này của cậu Năm Tào ngày hôm nay thật sự là quá không nên. Cậu Dụ, uống một ly đi. Cậu Năm Tào bưng ly rượu lên, nâng ly với Dụ Vị Luân, nhưng ánh mắt lại nhìn Hàn Nhã Thanh đang ngồi bên cạnh Dụ Vị Luân. Dụ Vị Luân rất bất ngờ, hiển nhiên là không ngờ đến cậu Năm Tào lại chủ động đến kính rượu. Trước đó luôn có người đến tìm anh ta uống rượu, anh ta đều từ chối. Nhưng lúc này người đến là cậu Năm Tào, lại có cậu Ba Dương cùng đến, anh ta không thể từ chối được. Lấy ly rượu cho tôi. Dụ Vị Luân không thể cử động, không thể lấy rượu được, chỉ đành nhờ Hàn Nhã Thanh giúp. Hàn Nhã Thanh khẽ nhíu mày, vốn không muốn động đậy, chỉ là khi đôi mắt khẽ đảo một cái, nhìn thấy ly bia lớn ở bên cạnh, cô trực tiếp đẩy một ly bia lớn đến trước mặt Dụ Vị Luân. Sao? Tổng giám đốc Hàn sợ cậu Dụ uống say sao? Đôi mắt cậu Năm Tào chớp chớp, đột nhiên bổ sung một câu. Bàn tay đang nắm lấy ly rượu của Dương Tầm Chiêu dường như rất khẽ siết lại một chút, chỉ là trên gương mặt vẫn thanh lãnh, nhìn không ra bất kỳ dị thường nào. Anh không có nói chuyện, cũng không có nhìn Hàn Nhã Thanh. Đôi con ngươi của Hàn Nhã Thanh khẽ trầm xuống. Cô biết Tào Du là cố ý, cô vốn chỉ muốn chỉnh Dụ Vị Luân. Hơn nữa đây cũng chỉ là qua một chuyện rất bình thường, bị Tào Du nói như vậy liền có thêm không ít hiểu lầm. Tuy cô và Dương Tầm Chiêu là kết hôn hợp đồng, tuy bọn họ phải giữ bí mật với người ngoài, phải giữ khoảng cách, nhưng Hàn Nhã Thanh không mong giữa hai người sẽ xảy ra loại hiểu lầm không cần thiết. Dụ Vị Luân âm thầm thở ra một hơi, cật lực nhẫn nhịn lắm mới không có trực tiếp bóp chết cô. Người phụ nữ này rõ ràng là biết anh ta đang muốn đi toilet nhưng không được, vậy mà còn đưa bia cho anh ta. Lúc này chỉ có Dụ Vị Luân biết Hàn Nhã Thanh đang cố ý chỉnh anh ta thôi. Bởi vì câu nói cố ý vừa nãy của cậu Năm Tào khiến cho người ngoài lại nhìn Hàn Nhã Thanh dịu dàng chu đáo, tưởng Hàn Nhã Thanh thật sự sợ Dụ Vị Luân uống say nên mới lấy bia cho anh ta. Cậu chủ Tào, uống rượu trắng. Lời này của Dụ Vị Luân vẫn là nói với Hàn Nhã Thanh, ý tư không thể rõ ràng hơn. Anh ta tưởng Hàn Nhã Thanh sẽ hiểu. Thứ mà cậu Năm Tào uống là rượu trắng, anh ta đương nhiên cũng nên uống rượu trắng rồi. Rượu trắng tuy dễ say, nhưng ít nhất uống xong cũng không cần đi toilet. Hàn Nhã Thanh nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó lại bưng một ly bia khác đẩy đến trước mặt cậu Năm Tào. Dụ Vị Luân sững sờ, sau đó cảm thấy tức ngực, suýt nữa là nôn ra ngụm máu rồi. Người phụ nữ này chính là cố ý. Anh ta thật sự sợ là uống xong ly bia lớn này xong thì anh ta sẽ không nhịn được nữa mà giải quyết tại chỗ mất. Tổng giám đốc Hàn cũng thật là hiểu lòng người. Khóe miệng của cậu Năm Tào giật giật dữ dội. Vừa nãy lời mà Hàn Nghiên Nghiên nói anh ta vốn không tin, nhưng bây giờ tình hình này có vẻ như... Cậu Năm Tào cảm thấy cổ vốn đang lạnh lẽo lại bắt đầu đau, giống như là dao cứa vậy. Hiểu lòng người. Hàn Nhã Thanh không có đáp, nhưng Dụ Vị Luân đột nhiên đáp một câu. Lời này của Dụ Vị Luân là âm thầm nghiến răng mà nói. Nhiệt độ lạnh như băng đột nhiên xuất hiện trong đôi con ngươi của cậu Ba Dương, giống như là có thể khiến cho người ta đóng băng ngay lập tức vậy. Thanh Thanh, em uống thay cho anh đi. Dụ Vị Luân đột nhiên nở nụ cười, sau đó đẩy cốc bia trên tay qua trước mặt Hàn Nhã Thanh. Dụ Vị Luân cảm thấy Hàn Nhã Thanh chắc hẳn vẫn còn thích anh ta. Anh ta cảm thấy cô cố ý chọc tức anh ta chính là vì để thu hút sự chú ý của anh ta. Anh ta nghĩ, nếu như bảo Hàn Nhã Thanh uống thay cho mình, Hàn Nhã Thanh sẽ không từ chối. Giọng nói của Dụ Bị Luân lúc này rất dịu dàng, xưng hô cũng rất thân mật. Khóe miệng của Dương Tầm Chiêu cong lên một cách lạnh lùng. Nếu như cô dám uống ly bia đó thay cho Dụ Bị Luân, anh đảm bảo sẽ trực tiếp bóp chết cô. Hàn Nhã Thanh khẽ sững người. Tình huống gì vậy? Cô uống giùm cho anh ta. Tại sao cô phải uống giùm cho anh ta chứ? Dụ Vĩ Luân nghĩ sao vậy? Anh ta thật dám nghĩ. Cậu Dụ, chúng ta thân lắm sao? Hàn Nhã Thanh khẽ nhớn mày, nhàn nhạt đáp một câu. Lúc này cô còn không thèm nhìn tới Dụ Vĩ Luân lấy một cái. Hôm nay nếu như không phải là Dụ Vĩ Luân và Hàn Nghiên Nghiên cấu kết hãm hại cô, thì cô căn bản sẽ không quan tâm đến Dụ Vĩ Luân. Cô thừa nhận bản thân luôn ân oán rõ ràng. Có thù tự nhiên phải báo thù. Nhưng cô không muốn vì vậy mà khiến người ta hiểu lầm về mối quan hệ giữa cô và Dụ Vĩ Luân. Đương nhiên, cô cũng không muốn Dương Tầm Chiêu hiểu lầm. Dù sao bây giờ cô cũng là vợ danh chính ngôn thuận của Dương Tầm Chiêu. Tuy rằng mối quan hệ giữa cô và Dương Tầm Chiêu phải bảo mật, bọn họ phải tránh bị nghi ngờ ở trước mặt người ngoài, nhưng không có nghĩa là cô muốn bị người khác hiểu lầm. Dụ Vĩ Luân khẽ sững sờ, hiển nhiên là không ngờ Hàn Nhã Thanh lại đột nhiên nói ra những lời như vậy. Sắc mặt của Dương Tầm Chiêu thì rõ ràng đã dịu đi một chút, không còn lạnh lùng như trước nữa. Anh khẽ đảo mắt, nhàn nhạt liếc nhìn Hàn Nhã Thanh một cái. Tôi và cậu chủ Dụ, ngoại trừ 5 năm trước vào ngày đính hôn, cậu chủ Dụ và em gái tôi lăn lộn trên giường cả một đêm, chuyện hôn sự bị hủy bỏ ra, thì không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Sao? Cậu Dụ cảm thấy tôi nên bởi vì chuyện năm đó mà nghĩ tốt cho cậu Dụ, cảm động đến rơi nước mắt vì cậu Dụ sao? Hàn Nhã Thanh vẫn không nhìn anh ta. Thanh âm của cô lúc này nghe rất bình thản, nhưng mà càng bình thản thì sự trào phúng đó càng nổi lên. Vẻ mặt của Dụ Bị Luân lập tức trở nên rất khó coi, mà sắc mặt của cậu Ba Dương thì trở nên rất nhu hòa, không còn nhìn thấy chút băng lãnh khi nãy nữa. Anh biết cô là người ghi thù nhất. Ừ, rất tốt, rất tốt. Cậu Nam Tào trực tiếp sững sờ. Hàn Nhã Thanh vậy mà lại biết phản kích rồi. Hơn nữa đòn phản kích này cũng không tồi. Xem ra Hàn Nhã Thanh cũng không quá ngốc. Đương nhiên tôi lỡ tay làm dính keo vạn năng lên trên ghế, hại cậu Dụ đây không thể nhúc nhích. Chuyện này tôi rất xin lỗi. Thái độ xin lỗi của Hàn Nhã Thanh lúc này rất thành khẩn, rất thành khẩn. Sau khi nghe thấy lời của cô, cả khuôn mặt Dụ Vĩ Luân trực tiếp đen sầm lại. Anh ta luôn cố nhẫn nhịn, không nhúc nhích, chính là vì sợ người ta phát hiện, sợ mất mặt. Không ngờ cô bây giờ lại trực tiếp nói ra. Nếu như có bây giờ có một cái lỗ, Dụ Vĩ Luân sẽ chui vào trong đó. Cuối cùng mọi người cũng hiểu tại sao Dụ Vĩ Luân lại ngồi bất động ở chỗ này. Không phải vì anh không muốn nhúc nhích, mà là vì anh ta căn bản không thể. Cậu Ba Dương đương nhiên cũng hiểu rồi. Cậu Ba Dương đương nhiên biết cô không phải là không cẩn thận. Anh biết cô rõ ràng là cố ý. Đương nhiên anh cũng biết trước giờ cô luôn ân oán rõ ràng. Cô đối đãi với Dụ Vĩ Luân như vậy ở bữa tiệc nhà họ Hàn. Chỉ có một loại chuyện nguyên nhân, đó chính là Dụ Vĩ Luân tham gia vào chuyện của Hàn Nghiên Nghiên hạ thuốc cô, ức hiếp vợ của anh. Món nợ này nếu như anh không tính toán đàng hoàng thì anh không phải là Dương Tầm Chiêu. Cậu Dụ, uống một ly đi. Dương Tầm Chiêu khẽ ngoảnh mắt nhìn Dụ Vĩ Luân một cái, sau đó bưng một ly bia lớn đến, nâng ly với Dụ Vĩ Luân. Tôi cạn trước đây. Lời của cậu Ba Dương vừa nói xong, không đợi Dụ Vĩ Luân hồi thần thì đã trực tiếp uống sạch ly bia lớn đó. Đó là một ly bia lớn đầy ắp. Dụ Vĩ Luân kinh ngạc, cậu Nam Tào và Hàn Nhã Thanh cũng kinh ngạc. Hàn Nhã Thanh hồi thần lại thì khóe miệng không khỏi nhếch lên. Quả nhiên cậu Ba Dương đúng là bụng đen, nhưng mà cô thích. Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều kinh ngạc. Vừa nãy Hàn Nhã Thanh đã nói rất rõ rồi, bây giờ Dụ Vĩ Luân đã bị dính chặt, không thể nhúc nhích. Cậu Ba Dương đây là rốt cuộc là có ý gì đây? Cậu Ba Dương kính rượu, tại hiện trường này chỉ e là không ai dám không nể mặt. Dụ Vĩ Luân càng không dám. Mà lúc này cậu Ba Dương đã uống cạn nước rồi. Ly này Dụ Vĩ Luân không uống không được. Dụ Vĩ Luân âm thầm thở dài một hơi. Anh ta không biết tại sao Dương Tầm Chiêu phải làm như vậy, nhưng anh ta biết anh ta không thể từ chối. Dụ Vĩ Luân lúc này đã sắp nhịn không được rồi. Nếu như uống thêm một ly bia như vậy, anh ta không biết là mình có thể nhịn không nổi nữa. Nhưng cho dù là vậy, Dụ Vĩ Luân vẫn không thể không bưng ly bia trước mặt lên, cắn răng một hơi rót vào miệng. Một ly bia lớn như vậy rót vào, Dụ Vĩ Luân suýt nữa là giải quyết tại chỗ luôn rồi. Anh ta cật lực nhịn lắm mới không có bị mất kiểm soát. Nhưng mà bây giờ anh ta nhịn vô cùng khó chịu. Dương Tầm Chiêu đảo mắt nhìn qua Hàn Nhã Thanh, sau đó lại ngoảnh mắt liếc nhìn ly bia ở bên cạnh Hàn Nhã Thanh một cái. Hàn Nhã Thanh khẽ sững sờ. Ý của anh ta là muốn cô đẩy bia cho bọn họ sao? Dương Tầm Chiêu đây là định tiếp tục uống với Dụ Vĩ Luân nữa sao? Dụ Vĩ Luân vừa nãy sắp kìm không được rồi. Nếu như tiếp tục uống nữa, cô thật không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì. Dương Tầm Chiêu lúc này có phải là quá tàn nhẫn rồi không? Như vậy thật sự ổn ư? Hàn Nhã Thanh suy nghĩ như vậy, nhưng tay đã vươn ra, bưng hai ly bia lên. Một ly đẩy đến trước mặt Dương Tầm Chiêu, một ly đẩy đến trước mặt Dụ Vĩ Luân. Cậu ba Dương làm như vậy là có tốt cho Dụ Vĩ Luân hay không? Hàn Nhã Thanh cảm thấy vấn đề này bây giờ không quan trọng. Quan trọng là bây giờ ông xã nhà cô rõ ràng là đang chút giận cho cô. Cô có thể không phối hợp sao? Đương nhiên là không thể rồi. Ừm, chính là như vậy đấy. Dụ Vĩ Luân giữ tợn mà chừng cô một cái. Hàn Nhã Thanh không quan tâm, trực tiếp ngó lơ. Nhưng đôi con ngươi của cậu ba Dương lại khẽ híp lại. Vợ anh là người mà Dụ Vĩ Luân có thể chừng sao? Cho nên tiếp theo đây mới là màn kịch chính.